Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, ngụy bại, chương 923, ngụy bại, chó sủa liên tục, ngay vào lúc này, một đạo nhục mạ âm thanh truyền ra, khiến người ta quần con người hơi ngưng lại, lập tức ánh mắt của bọn họ chậm rãi chuyển qua, rơi vào Thiên Lâm công tử trên người, này vũ hoàng môn đồ. Rốt cục lên tiếng, Lâm Phong con ngươi chuyển qua, nhìn về phía Thiên Lâm công tử, ánh mắt hơi nheo lại. Ngươi đang mắng ai? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi cho rằng có điều lão công vì ngươi chỗ dựa thì có nói chuyện dựa dẫm. Một phế vật, lần trước không có giết ngươi. Ngươi thật sự cho rằng không giết được ngươi. Thiên Lâm công tử ngạo nghễ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Hai người ở chó này về. Các ngươi món đồ gì? Lẽ nào cũng muốn khi làm lãnh tụ không được? Ngoặc kép, một đạo cuồng bá sóng khí đột nhiên gian tỏa ra mà ra. Chỉ thấy được Lâm Phong thân thể như gió, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt hướng về Thiên Lâm công tử vồ giết tới. Giết, ngoặc kép. Một tiếng gầm lên từ Lâm Phong trong miệng phun ra, mi tâm chỗ kim quang tỏa ra, thần niệm hóa thành cổ trung, hướng về Thiên Lâm công tử mi tâm chỗ đập tới. Thiên Lâm công tử con ngươi chìm xuống, thần niệm công kích, Lâm Phong thiên vũ tầng một cảnh giới, dĩ nhiên hiểu được thần niệm công kích. Hơn nữa, thần niệm sức mạnh tựa hồ phi thường lợi hại. Vù! Thiên Lâm công tử thần niệm tỏa ra, càng cũng dường như hắn vũ hồn như thế, từ mi tâm chỗ quyển ra, đánh về phía Lâm Phong. Cút, lúc này Lâm Phong đã giá lâm Thiên Lâm công tử trước mặt. Một trường vỗ ra, không gian đột nhiên một tiếng chiến hưởng, một luồng phồn thịnh mênh mông sức mạnh điên cuồng áp bức ở Thiên Lâm công tử trên người. Một trường này bên trong phảng phất ẩn chứa vào đề thiên địa tư thế, còn mang theo một luồng hình đáng sợ sắc bén khí cùng với bản thân cường hãn sức mạnh thân thể. Này toàn bộ sức mạnh áp bức Thiên Lâm công tử, để hắn có loại muốn cảm giác nghẹn thở, hô hấp đều nắm chặt, trong lòng khẽ run lên. Lâm Phong trưởng lực làm sao sẽ như vậy lợi hại? Hắn mới bất quá thiên vũ tầng một cảnh giới mà thôi. Nhưng một trưởng này uy thế, tuyệt đối muốn vượt quá thiên vũ tầng 3 uy thế. Âm âm, thần niệm bỗng nhiên đụng vào nhau, cổ trung phát sinh ong ong chiến hưởng tiếng. Thiên Lâm công tử thần niệm bão táp cuồng quyền, để đầu hắn khẽ run lên, không có thời gian cân nhắc, giơ tay lên chính là một đạo trưởng lực hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Oanh, âm âm. Không gian liên tục rung động mấy lần, một luồng hết sức cuồng bá sức mạnh rơi vào Thiên Lâm công tử trên người. Mặc dù hắn cao hơn Lâm Phong ra hai đại cảnh giới, nhưng như trước bị này đáng sợ một trường nổ đến thân thể lùi gấp. Bước chân ma sát mặt đất, phát từ chói tai sắc bén tiếng vang, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra hỏa diễm ánh sáng. Giết! Thiên Lâm công tử bước chân chưa ổn, lại là một đạo cuồn cuộn gầm lên rít gào mà đến. Cổ trung ong ong, muốn triển ép hắn thần niệm, cuồng phong nộ hào, muốn chết. Thiên Lâm công tử nổi giận gầm lên một tiếng, vũ hồn tỏa ra, khủng bố bão táp cắn giết không gian. Âm âm âm, lại là một đạo đáng sợ trưởng lực đấu. Thiên Lâm công tử vũ hồn còn chưa tới kịp phóng thích uy lực, liền bị nổ đến liền sau, bước chân trên mặt đất trượt, chờ đến thân thể của hắn ngừng lại lùi về sau, Lâm Phong cũng ngừng lại, thần niệm cổ trung như trước kim quang tỏa ra, đem hắn bao phủ, mà con mắt của hắn thì lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lâm công tử. Vũ Hoàng môn đồ, cái gì rác rưởi phế vật, lại vẫn ở trước mặt ta cuồng ngôn, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Nếu ta tu vi là thiên vũ tầng 3, ngươi đã là cái người chết, dễ dàng có thể mang ngươi triển đè chết. ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tùy tiện? Ngoặc kép, Lâm Phong bá đạo tiếng nói ở trong không gian vang lên. Để Thiên Lâm công tử sắc mặt khó coi so với, Lâm Phong quay về hắn nổ ra hai đạo trưởng lực, hai lần đem hắn nổ đến lùi về sau. Phải biết tu vi của hắn nhưng là Thiên Vũ tầng 3. Lâm Phong Thiên Vũ tầng 1, cách biệt to lớn, nếu là Lâm Phong cũng Thiên Vũ tầng 3, chẳng phải là thật có thể đem hắn triển đè chết. Xưng ta phế vật, Vũ Hoàng môn đồ, ngươi sẽ cảm giác được xấu hổ sao? Lâm Phong kế tục sỉ nhục Thiên Lâm công tử. Đoàn người trong lòng khá là chấn động. Người này không chỉ có lão sư mạnh mẽ lợi hại, dám trực tiếp đối với Tiêu Diêu môn chủ ra tay. Đệ tử cũng là thiên phú cực cường, lấy Thiên Vũ tầng 1 tu vi oanh lùi Vũ Hoàng môn đồ. Này Thiên Lâm công tử nhưng là có thể dễ dàng giết chết Thiên Vũ tầng 4. Chấn áp Thiên Vũ tầng 5 cảnh giới cường giả, nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có may mắn, vội vàng gian ra tay. Thiên Lâm công tử căn bản còn chưa kịp phản ứng, nhưng là không phải không thừa nhận Lâm Phong thực lực đáng sợ. Người tìm này mấy cái Vũ Hoàng môn đồ, thực sự không ra sao? Giữa hư không, lão nhân quay về Tiêu Diêu môn chủ nhàn nhạt nói một tiếng, mang theo vài phần trào phúng mùi vị. Ngươi để này cái gọi là Vũ Hoàng môn đồ khi làm lãnh tụ, các ngươi phụ trợ, dựa vào cái gì không thể đệ tử ta khi làm lãnh tụ, ta đến phụ trợ. Lão nhân cười to nói rằng, thầy trò hai người ngạo cười với này môn chủ, đã như vậy chúng ta hãy theo bọn họ thầy trò lão nhân chơi một chút đi. Lúc này Thiên Lâm công tử ngẩng đầu lên, quay về giữa hư không Tiêu Diêu môn chủ nói rằng, được. Tiêu Diêu môn chủ gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân, đánh đi, hắn ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, hai người này đến đây đảo loạn, có thể lật lên cái gì sóng lớn đến, nếu là ta cùng lão sư ta đều thắng rồi, này lãnh tụ có phải là muốn do chúng ta thầy trò đến làm? Lâm Phong tùy tiện cười nói, trong mắt người, dĩ nhiên đem Thiên Lâm công tử cùng Tiêu Diêu môn chủ coi. Người hôm nay, hẳn phải chết, Thiên Lâm công tử lạnh ra nói rằng, vũ hồn bão táp điên cuồng hét giận dữ, thiên địa cắn giết khí càng ngày càng mãnh liệt. Có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi này Vũ Hoàng môn đồ làm sao giết ta. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong hư không lão nhân, cười nói, lão sư, chúng ta có thể thân thiết hiếu chiến một hồi. Ân, lão nhân gật gật đầu, lão sư, chờ sau đó ta sẽ đem bọn họ dẫn đi một chỗ. Ngươi phối hợp ta, không muốn toàn lực một trận chiến, chỉ cần bảo đảm chính mình không có chuyện gì liền hành. Lâm Phong đột nhiên quay về lão nhân thần niệm truyền âm, để lão nhân con người hơi gợn sóng hạ, không có hỏi tại sao, chỉ là đáp lại vài chữ, được, người cũng cẩn thận một chút, người này vũ hồn sức mạnh rất mạnh, hơn nữa e sợ còn có một chút phi thường lợi hại thủ đoạn. Ta rõ ràng, Lâm Phong đáp, hai người thần niệm truyền âm cực nhanh, người khác cũng căn bản không thấy được cái gì, xoay người. Luận là hư không Tiêu Diêu môn chủ vẫn là trên đất Thiên Lâm công tử, đều là thả ra khủng bố hàn khí, hận không thể đem đôi thầy trò này tại chỗ chém giết với này. Ta nhìn ngươi một chút còn muốn làm sao hung hăng, Thiên Lâm công tử lạnh lùng nói rằng, vũ hồn đằng nhập hư không, phóng thích giả khủng bố uy thế. Từng vòng đáng sợ bão táp phảng phất đem Lâm Phong đều khóa chặt lại, hướng về Lâm Phong triển đè tới, phải đem hết thảy đều xé rách đi. Lâm Phong nhìn cái kia từng vòng đáng sợ bão táp hướng về chính mình mà đến, ánh mắt hơi nheo lại, tâm thần dung nhập vào trong thiên địa, hai tay bên trong, chân nguyên cuồn cuộn rít gào. Cút ngay, Lâm Phong gầm lên một tiếng, song trưởng đánh về hư không. Sức mạnh kinh khủng nổ đến cái kia bão táp đều đang rung động, dường như muốn tản ra đến. Giết! Ngoặc kép! Thiên Lâm công tử thần sắc băng hàn, lạnh lùng phun ra một thanh âm, lại là từng vòng đáng sợ vũ hồn bão táp hướng về Lâm Phong cắn giết triển đè tới. Ở cái kia giữa hư không, vũ hồn bão táp cùng với Lâm Phong trong lúc đó hình thành một luồng hủy diệt tính hắc sắc bão táp sức mạnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tận trấn áp, xé rách cùng hủy diệt. Lâm Phong chân nguyên lực lượng điên cuồng phóng thích, phóng lên trời, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị cắn giết tiêu diệt đến. Bước chân run lên, Lâm Phong thân thể như gió, hướng về xa xa né tránh mà đi. Ngươi chạy thoát sao? Thiên Lâm công tử lạnh lẽo nói một tiếng, bước chân bước ra, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Hắn nhưng là Tiêu Diêu thần tông người, tu luyện Tiêu Diêu bộ pháp, trong hư không chiến đấu đồng dạng bạo phát, hơn nữa uy thế càng mạnh. Tiêu Diêu môn chủ cảnh giới mạnh mẽ, uy thế ngập trời, mà lão nhân nhưng không nóng không lạnh. Binh tới tướng đỡ, Tiêu Diêu môn chủ nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cuồng phong ở đoàn người trên đỉnh đầu cuốn qua, đáng sợ kia bão táp sức mạnh treo lơ lửng ở Thiên Lâm công tử trên đỉnh đầu, truy sát Lâm Phong. Mà Lâm Phong, hắn nhưng là không ngừng hướng về Yêu Sơn cuối cùng một dãy núi bên kia cuồng mãnh lấp lóe quá khứ. Ngươi chạy không thoát, Thiên Lâm công tử lạnh lùng nói. Trên đỉnh đầu vũ hồn bão táp phóng ra từng vòng cắn giết bạo phong. Lan, Lâm Phong xoay người lại chính là một đạo trưởng lực nổ ra. Một trưởng oanh xong, lập tức kế tục bỏ chạy, nhanh chóng so với. Hả, trong hư không đang cùng Tiêu Diêu môn chủ chiến đấu lão nhân nhìn thấy Lâm Phong tình huống bên kia, hơi nhíu cau mày, tâm lĩnh thần hội, bước chân một bước. Hắn cũng hướng về Lâm Phong phương hướng đi vội vã. Ngươi cho rằng ngươi cứu đạt được ngươi đệ tử ư? Tiêu Diêu môn chủ cười lạnh một tiếng, truy kích quá khứ, uy hiếp nói, nếu là ngươi dám đối với Vũ Hoàng môn đồ ra tay, chúng ta chắc chắn liên thủ đem bọn ngươi thầy trò đánh chết. Bốn người thân hình biết bao mãnh liệt, trong nháy mắt liền chạy về phía xa xa. Đoàn người thân thể cũng đều từng cái lấp lóe lên. Theo bọn họ mà đi, nhìn cuộc chiến đấu này kết cục sẽ làm sao? Bất quá Lâm Phong cảnh giới rốt cục nhỏ yếu chút. Thiên Lâm công tử chân chính cùng hắn thời điểm chiến đấu, vẫn là vững vàng đem hắn áp chế lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.